Long Chi Quyến Cuồng, chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền thuyết kể rằng, ở nào đó xa xôi thời không, một cái xui xẻo long mới từ trứng rồng nhảy ra tới. Còn không có tới kịp thấy rõ ràng long thần giới là bộ dáng gì, liền chưa rõ chính mình thân thế đã bị long hậu không tiếc lấy tạo phản vì đại giới toàn lực truy sát. Trong tình thế cấp bách, ở nàng vẫn là viên ẩn sâu ở một góc tại vô tận hải vực nào đó không biết tên. Một quả trứng rồng khi liền thường xuyên tiến đến làm bạn nàng đại tỷ ra tay tương hộ, lại bị nàng kia trọng thương khó địch long đế thân cha lão tử, long tôn toàn lực đẩy dưới, đem nàng xa xa mà đưa ra long thần giới, cuốn vào một cái hắc động trong vũ trụ. Ở long thần giới ngắn ngủi dừng lại, nàng chỉ tới kịp biết tam sự kiện. Một, nàng trên danh nghĩa mẫu thân, long hậu không tiếc tạo phản diệt tộc cũng muốn sát nàng. Nhị, nàng thân cha lão tử long tôn hơn phân nửa tánh mạng khó giữ được, nàng muốn lại trở về, trừ phi tìm được viễn cổ thời kỳ lão tổ tông mộ trùng, long thủy tổ mộ. Đệ tam, một cái thiếu nữ nằm ở bên hồ bóng loáng thềm đá xanh thượng, nhìn đỉnh đầu xanh thẳm không trung, cong vút lông mi không ngừng chớp động, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, thon dài tựa búp măng ngón tay ở huyệt thái dương thượng nhẹ nhàng đánh. Nàng lẩm bẩm thì thầm, này đệ tam điểm rốt cuộc là cái gì? Nàng rõ ràng biết đến, nhưng bị đẩy ra long thần giới thời điểm, không biết là nàng phụ thân sợ nàng bị long hậu đuổi tới, vẫn là tay lầm cư nhiên đem nàng đưa vào vũ trụ hắc động. Chờ nàng từ vũ trụ hắc động thoát ly ra tới khi, lại vừa vặn không khéo bị một cổ hít vào hắc động đại thạch đầu nện trúng đầu. Thực bất hạnh, chuyến đi đầu đời cũng là cú sốc đầu đời của con bé. Nhớ không rõ sự tình đều đã quên. Nga, nàng còn nhớ rõ một sự kiện. Nàng ở huynh đệ tỷ muội gian đứng hàng thứ 9. Đại tỷ cùng phụ thân đều kêu nàng cửu nhi. Nhỏ nhất một cái, dùng thế giới này nói, đó chính là em út. Nàng từ vũ trụ hắc động ra tới sau bay xuống đến trên mảnh đất này phát sinh sự vẫn nhớ rõ rành mạch. Xác thực mà nói, là đang tới gần này phiến đại lục khi bị cường đại hấp lực kéo xuống tới quăng ngã ở trên mảnh đất này. Nàng ngã xuống khi vừa vặn dừng ở nhân ra nóc nhà phía trên, đập hư nào đó tu tiên môn phái, đem chính điện áp sụp. Lúc ấy nện bước không xong, nàng kéo lảo đảo long thân mà va chạm nơi nơi đông đảo tây đâm, lại hủy hoại không ít kiến trúc cùng bày trí. Lệnh này tổn thất thảm trọng, lại không cẩn thận bước vào trong đám người, dày đặc đám người làm nàng không biết đem chín chỉ vuốt chân hướng nơi nào gác. Đứng không vững dưới đông dẫm một chân, tây đạp một chân, cũng mặc kệ chân gác nào đều có thể dẫm chết một đống người. Lại ở những cái đó tu tiên người công kích hạ, nàng té ngã. Kia một ngã làm nàng đem Vân Châu thành thành lâu, cư dân phòng ốc cùng bên trong thành rất nhiều phàm nhân đều áp thành bánh nhân thịt bùn nhão. Nàng từ ở Vân Châu thành Linh Tiêu Cung liền quăng ngã mà lăn xuống đụng vào Vân Châu thành. Lại xuyên qua Vân Châu thành nhảy đến Kim Thủy Hà. Chờ nàng quay đầu lại nhìn lên, Vân Châu thành biến thành một mảnh đống đổ nát. Không trung là ngự kiếm đuổi theo Linh Tiêu Cung tu tiên đệ tử. Trên mặt đất chảy xuôi chính là chảy thành dòng suối máu tươi. Nàng không nghĩ cùng bọn họ tranh đấu, càng không nghĩ lại đả thương người tánh mạng. Một đầu chui vào Kim Thủy trong sông. Long đuôi vung, xuôi theo dòng mà xuống. Long, ngộ sông tất phát thủy. Thiên long bay về trời. Mà hải long thì mượn sông theo dòng nước mà trở về biển. Nàng là long, chân chính long thần. Trời sinh chính là thần. Long thần, có long tộc hoàng tộc thuần túy nhất huyết thống long thần. Nàng không phi thiên không về hải, chỉ là thuận sông mà đi. Đi trước khi trong lúc vô ý vung đuôi lại chịu đủ tai họa Vân Châu thành đưa tới một đòn chí mạng. Lũ bất ngờ dâng trào, nước ngập ngàn dặm nơi hóa thành đại dương mênh mông. Đại hồng thủy kéo đến, chờ nàng phát hiện khi, đã là tiếng kêu than dậy trời đất thương vong vô số. Từ nay về sau, liền có đồn đãi, trời giáng nghiệt long, không trừ dân không được an. Chấm, tứ phương tề động, bát phương truy đổ, thiên hạ chúng sinh toàn lực diệt trừ nàng này nghiệt long. Bỗng dưng, lâm vào hồi ức, nàng cảm giác được khác thường. Quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái nhàn nhã cao quý thướt tha thân ảnh lập với cách đó không xa. Là cái tu tiên nữ tử, cao eo phết đất váy dài, điển nhã mỹ lệ tay áo, phiêu giật lượn lờ hà khoác, màu lam nhạt váy áo như ngọc bích nhu lượng diễm lệ. Cùng hồng nhạt nước sông cho nhau chiếu rọi sấn đến nàng tiên khí phiêu phiêu. Khí chất cùng chút kia truy tìm nàng tung tích gần 3 tháng người tu tiên có chút bất đồng. Ít nhất không có định ý, càng không có sát khí. Nhưng kia hơi mang kinh ngạc đánh giá ánh mắt dường như chính mình có cái gì không ổn chỗ. Nàng ngồi dậy, cúi đầu đem chính mình từ trước ngực vẫn luôn đi xuống nhìn đến mũi chân cũng xem không ra bản thân có cái gì dị thường tới. Vì trở nên giống nhân loại, nàng cố ý quan sát quá rất nhiều nữ tử thân thể. Dựa theo nhân loại bộ dáng trở nên thực đầy đủ hết. Tự nhận không có lậu giảm bớt rớt chút cái gì hoặc là dị dạng. Long Cửu lại nhìn nhìn lại nàng kia, lại cúi đầu xem mắt chính mình. Đối lập dưới, lập tức cảm thấy da không ổn tới. Nàng không có mặc quần áo, toàn thân xích lõa trần trụi. Đọc tê, ịa, hay tại, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, chấm, ịa, vê, vì quân vi tôn giả vì chính mình tôn nghiêm địa vị. Có thể biết sai sửa sai nhưng không thể nhận sai. Cho dù ý thức được chính mình như vậy thập phần không ổn, Long Cửu vẫn không tránh không né, không tránh không che không giấu. Nàng giơ lên đầu, thản nhiên trung hơi mang vài phần kiêu căng mà liếc hướng nàng kia. Ánh mắt giằng co, bức người ánh mắt đảo bước cho nàng kia có vài phần không được tự nhiên mà rời đi mắt. Ước chừng bắn ra chỉ công phu, nàng kia lại đem ánh mắt trở xuống Long Cửu trên người. Sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm Long Cửu hai mắt, môi đỏ hé mở, trầm thấp lại mang theo ti uy áp thanh âm giật ra. Đây là Oanh Hoa Sơn địa giới, cô nương phi tiên, phi phàm, phi tinh quái yêu ma, phi tu tiên vấn đạo giả, thỉnh ngươi rời đi đi. Long Cửu không tỏ ý kiến, nàng chậm chậm mà đứng dậy, đứng trên tảng đá xanh thượng. Lại phất tay phủi ở phấn nộn kiều viên mông đít thượng đem lây dính một chút cát sỏi phất đi. Lúc này mới không nhanh không chậm mà mở miệng. Nói, người nói ta chẳng phải tiên, chẳng phải phàm nhân, chẳng phải tinh quái yêu ma. Không tu tiên vấn đạo giả. Ta đây là cái gì? Sơn xuyên hà trạch linh động khí chất. Thanh thuần thông thấu đến không nhiễm chút nào hạt bụi nhỏ ý vị. Nguyên bản có vẻ dâm loạn phất mông động tác ở nàng xử tới lại là đương nhiên tự nhiên hào phóng. Không có chút nào không thích hợp. Trần chuồng vô cảm thấy thẹn chi tâm. Khí vũ hiên ngang cúi đầu ngẩng đầu toàn là bể nghễ chi khí. Quanh thân linh tú thông thấu không dính chút nào bụi đất. Cử chỉ không kiềm chế được ẩn hiện quyến cuồng khí phách. Cô nương là vật gì còn cần ta nói rõ sao? Nàng kia nói ra một đốn âm sau. Khóe miệng khẽ nhúc nhích, dắt theo một tia nhu hòa ý cười. Nói, muốn học biến người, nhớ rõ mặc quần áo. Tóc đừng như vậy trương dương. Nàng dứt lời, ngẩng đầu theo đỉnh núi phương hướng nhìn lại. Trầm trung tiếng vang truyền đến. Nặng nề động thanh, một tiếng hợp với một tiếng. Dài lâu trầm hoãn, kéo dài không dứt. Trưởng môn minh trung cấp triệu môn hạ các đệ tử hồi phong. Nàng nên trở về, nàng kia chậm rãi xoay người, ống tay áo nhẹ phẩy, thân hình phiêu nhiên bay lên không, ngự phong hướng đỉnh núi bay đi. Tóc, trương dương, Long Cửu nghiêng đầu một nhìn dài đến sau eo đen nhánh như mực tóc dài. Nàng nơi nào trương dương? Nếu thật trương dương, nàng sẽ không cố ý đem màu tóc biến thành màu đen, mà là hơi mang trong suốt màu bạc. Bất quá người nọ nhưng thật ra có câu nói đúng. Nàng nên mặc quần áo. Long Cửu thuận gió mà lên. Ở cách mặt đất một thước cao địa phương làm ngắn ngủi dừng lại. Bỗng chốc hóa thành một đạo chợt lóe lướt qua quang mang. Từ nàng kia bên người. Hiu, mà xẹt qua. Giây lát gian liền dừng ở hoa sơn một cây vạn niên thanh tùng thượng. Nàng quay đầu về sau nhìn lại. Nàng kia còn ở ngự phong bay tới. Long Cửu nhợt nhạt cười, thân hình một dịch, làm thành một đạo cực nhanh đường cong. Từ thanh cây tùng thượng rơi vào một tòa trong đại viện. Trong đại viện có rất nhiều người mặc màu trắng lam quần áo. Mỗi người thần sắc vội vàng mà hướng chính điện trước quảng trường chạy đến. Trong phút chốc đi được sạch sẽ, Long Cửu ngẩng đầu lên, tay chấp phía sau, chậm rãi khoan thai mà đi dạo tiến một gian nhà ở. Nhanh chóng nhìn quét một vòng trong phòng bài trí. Dựa tường chỗ là chỉnh tề mà bài trí mấy chương giường gỗ. Cùng tương đối chính là tủ quần áo. Đầu giường cách một khoảng đặt tiểu bàn lùn. Này nhà ở thập phần đơn sơ. Liền chản đèn dầu đều không có. Nghĩ đến cũng không có gì hảo quần áo. Long Cửu quay đầu liền chiều cách vách phòng đi đến. Nàng liên tục đẩy ra bốn gian cửa phòng đều thấy là giống nhau bài trí. Vì thế nhảy đến bên cạnh một tòa trong đại viện. Còn không có rơi xuống đất liền thấy trong viện phơi dưa muối. Viện trong góc chỉnh tề mà bày trẻ tốt củi lửa. Xuyên thấu qua cửa sổ nhưng nhìn đến trong nhà bệ bếp đồ làm bếp. Long Cửu lăng không, nhanh chóng quét một vòng này đỉnh núi mấy gian tiểu viện lạc. Thấy Lâm Nhai địa phương có một tòa tiểu viện lạc. Sân tuy nhỏ, lại là bố cục tinh xảo. Nàng thân hình nhoáng lên, rơi vào trong viện, đẩy cửa vào nhà. Vào cửa chỗ có một chiếc bình phong phát họa mây mù vờn quanh thân cây tùng cùng tiên hạc. Vòng qua bình phong liền là đại sảnh địa phương. Bốn chương tiểu ghế đặt hai bên. Chính giữa trí một ghế dựa. Ghế dựa phía sau là một khối thêu núi sông đồ cẩm tú đồ bình phong. Nhà ở không lớn, nhưng những cái đó gia cụ. Cùng nội thất từ nhỏ các tiểu tiết lại lộ ra khảo cứu. Tùy tiện một chương tiểu ghế đều là khắc hoa miêu tuyến vẽ màu. Cho dù sắc thái điệu thấp, vẫn có thể lộ ra ý vị tới. Long Cửu xốc lên rèm châu đi hướng nội thất. Rèm châu sử dụng châu tất cả đều là hải chân châu. Mỗi viên lớn nhỏ đường kính tương đương. Lại lấy đặc chế sợi tơ xuyến liền. Nội thất ở giữa bãi một chương giường. Nữ tử ôn nhuận mềm hương khí tức tràn ngật cả ngôi nhà ở. Phía trước cửa sổ trí giá đỡ đàn phía trên đặt một cái thất huyền cầm. Cùng bàn trang điểm. Một tủ quần áo dạng đứng, hai hòm nạm vàng đại dương gỗ. Long Cửu búng tay đánh vỡ đại dương gỗ chìa khóa, xốc lên cái nắp vừa thấy, liền thấy bên trong toàn là một ít vàng bạc, ngọc khí, bút nghiên ngoạn vật, đóng lại nắp, lại xốc lên một khác cái dương. Nhất phía trên là một kiện nạm mãn châu báu cực hoa lệ hồng quan. Phía dưới là đồng dạng hoa lệ đỏ thẫm hỷ phục, áo cưới phía dưới. Là vài món tố sắc lại phá lệ đẹp đẽ quý giá trang sức. Xuyên như vậy rêu rao. Nàng còn không bằng biến trở về hình rồng nơi nơi chạy. Thì ra bà đi chôm đồ mặc mà ai có dè chôm nhầm bộ đồ cô dâu. Long Cửu đem cái nắp đóng lại. Vòng đến tủ quần áo trước. Tay phất một cái. Cửa tủ quần áo hướng hai bên rộng mở. Lộ ra chỉnh tề phóng hảo quần áo. Đại đa số quần áo đều là lấy màu lam nhạt là chủ. Chỉ ở đếm ngược thứ hai kiện thả hai kiện màu trắng lam biên cao cổ quần áo. Long Cửu đem màu trắng lam biên quần áo lấy ra mặc lên người. Phát hiện chính mình thân hình gầy điểm. Căng không dậy nổi quần áo. Vì thế, lại đem chính mình kéo cao điểm. Điều chỉnh đến vừa vặn thích hợp nông nỗi. Này bộ quần áo bên trong là một bộ tuyết sắc lụa mỏng váy dài. Thấp lãnh cao eo, váy dài chấm đất, áo khoác một kiện trắng thuần nạm lam sắc biên trường bào. Trường bào cao cổ vừa vặn che khuất sau cổ, màu lam nạm bạc biên. Trường bào chấm đất, mặc ở trên người miễn cưỡng lộ ra điểm dày tiêm. Dày dạng ủng theo hình dáng mây màu trắng, cao đến giữa cẳng chân. Viền dày vẫn là màu lam. Long Cửu đi tới mài rũa đến bóng loáng kính phía trước mà đứng. Trường bào phiêu nhiên khiến nàng nhiều ra vài phần nhân vị tới. Chỉ là nàng một đầu tùy ý rối tung ở sau người tóc dài phá hủy hài hòa mỹ cảm. Vì thế lại tìm tới một cái giải lụa cùng mấy chi tinh mỹ châm ngọc đem đầu tóc thu thập một phen. Lại đứng ở kính trước khi, một cái mắt ngọc mày ngài lưu loát hào phóng khuynh thành thiếu nữ lỗi lạc mà đứng. Long Cửu vừa lòng mà mỉm cười, chậm rãi đem tay chấp ở phía sau. Ngạo nghễ dạo bước ra khỏi phòng, chậm rãi xuyên qua u tĩnh tiểu viện sân, dọc theo con đường lát đá đi tới kia quá mức náo nhiệt chính điện quảng trường đi đến. phía sau đột nhiên truyền đến dị động. Long Cửu dừng lại bước chân, liền nghe một người cấp tốc chạy tới, ở nàng phía sau dừng lại. Người nọ khom người thi lễ, hô, gặp qua sư thúc tổ, cúi đầu liễm mi, bộ dáng thật là cung kính. Ân, Long Cửu từ xoang mũi nhẹ nhàng, ân, một tiếng, xem như thừa hắn lễ. Đồng thời trong lòng kỳ quái, chính mình khi nào thành nàng sư thúc tổ, hay là nhận sai người. Người nọ nghiêng người vòng qua Long Cửu, hừng hực khí thế mà chiều quảng trường chính điện phương hướng chạy đến. Chạy ra đi vài bước, lại dừng lại bước chân, xoay người, khom người cúi đầu nói, sư thúc tổ, ngài hiện giờ là chấp sự trưởng lão, hôm nay thiên hạ tu tiên môn phái tụ tại đây, lại xuyên này thân quần áo có không không ổn, đệ tử mạo muội, mong rằng sư thúc tổ thứ lỗi. Người nọ dứt lời, ôm quyền khom mình hành lễ cáo tội, sau đó bước nhanh đi vội mà đi. Long Cửu nhìn người nọ bước nhanh rời đi thân ảnh, mày một nhíu, nghĩ thầm, thật đúng là nhận sai người. Nàng nhìn nhìn lại chính mình trên người quần áo, mượn tới quần áo, có gì không ổn, ối giời ơi, cuối cùng con người ấy đã nhận ra vấn đề rồi. Hơi chọn cằm, nhanh nhẹn bước chân thoải mái hào phóng mà chiều chính điện quảng trường đi đến. Người đều đi chính điện quảng trường. Long Cửu dọc theo đường đi không tái ngộ đến những người khác. Thông suốt mà thẳng tới chính điện quảng trường. Oanh Hoa phái đệ tử chỉnh tề mà sắp hàng đứng thẳng với chính điện trên quảng trường. Một người mặc tiết trắng trường bào râu bạc lão nhân đứng ở chính điện trước bậc thang. Tay loát chỏm râu đối môn hạ đệ tử dạy bảo. Làm tiên môn người trong. Bảo hộ thiên hạ thương sinh là đạo nghĩa không thể chối từ trách nhiệm. Nghiệt Long làm hại. Người phải trước đảm đương vì thiên hạ, vì thương sinh trừ họa. Kia Nghiệt Long tự Kim Thủy Hà chạy trốn, nước ngập ngàn dặm, nhập Lôi Châu sau liền mất đi tung tích. Nay Cửu Châu quốc quốc sư trăm dặm truy tìm kia Nghiệt Long tung tích tới. Kia Nghiệt Long không chỉ có vào được Thục Châu, liền tại đây Oanh Hoa Sơn trên núi. Các ngươi chia đều làm 5 người một tổ tỉ mỉ tra xét này 800 dặm Oanh Hoa Sơn địa giới. Tuyệt không thể làm nó đào tẩu. Ghi nhớ, Nghiệt Long hung hãn, phát hiện này tung tích không thể đánh lại, không thể tới gần, tức khắc trở về bẩm báo là được. Nghiệt Long, này xưng hô thật chói tai. Long Cửu khoanh tay ngạo nghễ đứng ở chính điện một bên cung trụ hạ. Nhấp chặt khóe miệng lộ ra không vui. Đường đường Long Thần, cho dù nhất thời vô ý làm hại, cũng không thể cho các ngươi như vậy khinh nhờn. Nàng giơ lên đầu, liền muốn phun ra Long Châu cho bọn hắn điểm giáo huấn. Lại nhìn đến đứng ở trưởng môn bên cạnh người vị kia nàng ở bên hồ gặp được nữ tử đột nhiên quay đầu chiều nàng xem ra. Nàng kia đỉnh mày căng thẳng, con ngươi bắn ra lạnh lùng tinh quang. Nhiếp đến nàng đột nhiên ngẩn ra, đến miệng Long Châu lại nuốt trở vào. Nóc nhà chừng một cái là tắt máy liền dậy đó. Cách chương.